Trưởng Hoan, chương 343, Si tình khổ, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ Lạc Xanh hôm nay choàng một đầu tố mặt áo choàng, mũ túi khảm một vòng tuyết hồ lông, còn rủ xuống hai cọng lông nhung tuyết cầu, nhìn mười phần hoạt bát vân động nhìn thấy Lạc Xanh, da đầu liền bắt đầu run lên, không có chút nào cảm thấy thiếu nữ trước mắt hoạt bát. Tam cô nương sao lại tới đây? Lạc Xanh nhìn một chút đóng chặt cửa nhà lao, nói. Đến xem ta nhị thì có thể hay không bị bình lịch dỗ đi. Vân động thần sắc có chút cứng ngắc, tam cô nương muốn đi vào, đây có phải hay không là có chút không thích hợp, mặc dù hắn đối bình lịch căm thù đến tận xương tủy, càng không hiểu nhị cô nương vì sao đối hại nghĩa phụ người còn có lưu luyến, cũng hiểu được nghĩa phụ đã cho phép nhị cô nương tới, chính là ngầm cho phép cấp nhị cô nương một cái đơn độc cùng bình lịch nói mấy câu cơ hội. Lạc Xanh nhìn vân động liếc mắt một cái, giọng mang kinh ngạc. Ta cũng không phải bát quái người, ta đi vào làm gì? Vân động, hắn liền nói nên cách tam cô nương xa chút, nghĩ như vậy, vân động yên lặng hướng một bên xê dịch. Lạc Xanh bưng lấy hoa mai hoa văn lò sưởi tay, một bộ tự nhiên tự tại bộ dáng. Trong phòng giam, Lạc Tình nhìn thấy một thân chật vật bình lịch không khỏi đỏ trong mắt. Nàng nhìn thấy đại ca cho tới bây giờ đều là ôn nhuận như ngọc tự phụ thể diện, chưa từng gặp qua hắn cái dạng này. Bình lịch nghe được động tĩnh chậm rãi nhìn qua thanh âm ôn hòa vẫn như cũ. Nhị muội sao lại tới đây? Nơi này âm lãnh, không phải ngươi nên tới địa phương. Nước mắt nháy mắt thuận Lạc Tình khóe mắt lăn xuống tới. Ngắn ngồi trầm mặc sau, nàng cắn môi hỏi. Đại ca, ngươi tại sao phải hại phụ thân? Bình lịch trên mặt lộ ra thụ thương thần sắc thi thào hỏi. Là nghĩa phụ nói như vậy. Lạc Tình thấy hắn như thế, trong lòng không bị khống chế dâng lên một tia hy vọng. Đại ca có phải hay không là oan uổng? Năm vị nghĩa huynh sau khi lớn lên, cái khác nghĩa huynh đều điểm đi các nơi, phụ thân đơn độc đem đại ca lưu tại kinh thành. Phụ thân dạng này coi trọng đại ca tin cậy đại ca có lý do gì hại phụ thân? Bình lịch đau thương cười cười, nhìn xem Lạc Tình hỏi. Nhị muội cũng cho rằng như vậy sao? Ta, Lạc Tình há hốc mồm, Bình lịch cười khổ, nhị muội ta không có hại nghĩa phụ lý do, người khác không tin, chẳng lẽ ngươi cũng không tin ta sao? Ta tin, nàng tin tưởng, là vân động tính kế ta, hiện tại nghĩa phụ chỉ nghe tiếng vân động. Bình lịch tằng hắng một cái, trong mắt đau thương phảng phất muốn tràn ra tới. Nhị muội, đây đại khái là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Rời đi nơi này sau, ngươi liền quên ta đi đi. Lạc Tình bắt lấy băng lãnh hàng rào, nước mắt rì rào mà rơi. Đại ca ta không cần ngươi xảy ra chuyện, ngươi nói cho ta nên làm cái gì, như thế nào mới có thể để cho phụ thân tin tưởng ngươi. Bình lịch lắc đầu thần sắc thảm đạm, không có ích lợi gì, hôm qua nghĩa phụ nổi trận lôi đình đem ta nhốt vào nơi này, nói minh nghĩa cha đối ta đã động sát tâm, sẽ không bởi vì ngươi đi cầu tình liền tha ta. Chấm, chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Cách hàng rào sắt Lạc Tình nắm chắc bình lịch tay khóc hỏi. Nhị muội trở về đi, nghe lời. Không, ta không quay về. Lạc Tình lung tung lắc đầu, nắm lấy gần trong gang tấc lại cách băng lãnh hàng rào cái tay kia, phảng phất nắm lấy toàn thế giới. gocchuyenaudio.com. Đây là nàng từ nhỏ lúc liền cảm mến người, từng vô số lần ước mơ cùng hắn người già, nàng sao có thể tiếp nhận cái này vừa chia tay chính là từ biệt. Đại ca thật không có biện pháp khác sao? Ngươi suy nghĩ một chút, cầu ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định đi làm. Bình lịch ánh mắt lấp lóe, nhị muội thật không tiếc hết thảy muốn giúp ta. Chấm, Lạc Tình gật đầu, trong phòng giam đột nhiên lâm vào yên tĩnh, một lát sau, rít lên một tiếng vang lên. Giữ ở ngoài cửa vân động lập tức vọt vào, Lạc Xanh theo sát phía sau mà vào thấy rõ bên trong tình hình. Lạc Tình cả người dán tại hàng rào sắt bên trên, một bàn tay lớn theo nàng phần gáy quấn ra chăm chú bóp chặt cổ họng của nàng. Kia là bình lịch tay, buông ra nhị cô nương, vân động thần sắc băng lãnh đi lên phía trước, bình lịch một mặt dữ tợn, người càng đi về phía trước một bước ta liền bẻ gãy nhị cô nương cổ. Chặn ở Lạc Tình bên cổ tay thu nạp, Lạc Tình thống khổ giằng co. Vân động không thể không dừng lại, lạnh lùng nói. Bình lịch ngươi đây là vùng vẫy dẫy chết, ngươi dám làm tổn thương nhị cô nương, chỉ có một con đường chết. Bình lịch cười lạnh, vân động, ngươi không cần hù dọa ta, để lại cho ta vốn là một đầu tử lộ ta còn có cái gì có thể sợ. Nghĩa phụ là cái dạng gì người hắn lại quá là rõ ràng, đã đem hắn nhốt vào nơi này, liền sẽ không để hắn còn sống ra ngoài. Huống chi còn có những người kia, giờ phút này chỉ sợ so nghĩa phụ càng muốn hơn mệnh của hắn. Hắn sơn cùng thủy tận cùng đường mạt lộ chỉ có thể lấy Lạc Tình làm bằng cầm tranh thủ một chút hy vọng sống. Kém nhất bất quá là thua cái mạng này, thấy thế nào đều là kiếm. Bình lịch nghĩ như vậy, thần tình trên mặt càng phát ra ngoan lệ. Vậy ngươi muốn thế nào? Vân Động hỏi, không cho ngươi gần phía trước, để người mở ra cửa nhà lao cho ta chuẩn bị một con ngựa. Vân Động quả quyết cự tuyệt Bình Lịch yêu cầu. Không có khả năng, không đáp ứng, Bình Lịch nắm chặt đặt ở Lạc Tình chỗ cổ tay, lạnh như băng nói. Vậy liền để nhị cô nương cho ta chôn cùng tốt, Hoàng Tuyền tịch mịch vừa vặn có người cùng ta làm bạn. Vân Động thần sắc càng ngày càng lạnh, hắn có thể nhìn ra Bình Lịch trong mắt không lưu tình chút nào. Nếu như hắn không đáp ứng đối phương yêu cầu, đối phương chỉ sợ thật có thể hạ thủ được. Bình Lịch nhìn chằm chằm Vân Động, trong mắt dũng động ngọn lửa điên cuồng, phát giác đối phương buông lỏng nhếch môi cười. Hắn cực thắng một nửa, lúc này ai tâm đủ hung ác ai liền chiếm thượng phong. Nếu như Vân Động không đáp ứng, hắn sẽ không chút do dự bẻ gãy Lạc Tình cổ. Đã lưu cho hắn đều là chết còn có cái gì không thể làm. Loại tình huống này giết Lạc Tình, dù là nghĩa phụ ngoài miệng không trách tội, trong lòng làm sao có thể một điểm không giận chó đánh mèo. Bởi vì nữ nhi chết sinh ra giận chó đánh mèo tích lũy tháng ngày, nói không chừng ngày nào Vân Động liền sẽ bước hắn theo gót. Hắn liền là chết cũng sẽ không để Vân Động dễ chịu. Về phần Lạc Tình, đây vốn chính là nàng tự nguyện oán không được người khác. Cái tay kia càng thua càng chặt, Lạc Tình sắc mặt xanh trắng một mảnh, hướng Vân Động gian nan hô. Năm, ngũ ca, cứu ta, Vân Động thần sắc mấy lần, cắn răng nói. Người tới, Bình Lịch khóe môi khẽ nhếch, rất nhanh một tên cẩm lân vệ đi tới. Vân Động chỉ một cái cửa nhà lao, mở cửa, cocchuyenaudio.com. Cẩm lân vệ chần chờ một chút cầm lấy chìa khóa yên lặng đem cửa mở ra. Bình Lịch hai tay trao đổi từ đầu tới cuối duy trì một cái tay đặt ở Lạc Tình trên cổ, dán hàng rào sắt lôi kéo Lạc Tình đi ra cửa nhà lao, đem nàng kéo trước người. Lập tức cho ta chuẩn bị ngựa, đi ra cửa nhà lao Bình Lịch phía sau lưng tựa vào vách tường, dắt lấy Lạc Tình đi ra ngoài. Vân Động giọng nói càng phát ra lạnh, cho hắn chuẩn bị ngựa, một mực trầm mặc Lạc Xanh mở miệng hỏi, Bình Lịch ngươi muốn dẫn ta nhị thì cùng đi. Bình Lịch không dám chút nào phân thần, mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí thẳng đến gặp được phía trước sáng ngời mới lạnh lùng trở về một chữ. Đúng, phía trước chính là địa lao mở miệng, tuyết còn tại hạ bên ngoài gió lạnh thấu xương, có thể Bình Lịch lại cảm thấy hô hấp đã thoải mái. Kia là tự do không khí, hắn còn trẻ tuyệt không cam tâm chết tại cẩm lân vệ trong địa lao. Cách chương.